anh mang theo một nhóm mấy người cô không biết mà anh quen ở ngoài trường, nhìn tuổi đều lớn hơn anh, sau đó gọi cô tới còn gọi thêm rất nhiều chai rượu đắt tiền. Lúc cô đi ra phòng chuẩn bị đóng cửa lại liền nghe một người bạn của anh nói. Cô nàng này dáng đẹp thật, nghĩ xem. Sau đó cửa đóng lại, trong đó nói thêm gì hoặc Văn Dụ có phản ứng thế nào, cô không nghe thấy. Đêm hôm đó, chỉ một phòng Văn Dụ thôi cũng giúp cô kiếm được không ít nhưng cô cũng không thấy vui vẻ. Sau khi tan làm cô, gocchuyenaudio.com, phát hiện Văn Dụ đang đợi cô ở ven đường muốn đưa cô về. Kỳ An Ninh kiên quyết từ chối. Kỳ An Ninh nói, được giờ em sẽ đi qua. Rõ ràng đã bảo anh về nhà thế mà lại chạy tới. Kỳ An Ninh thì thầm trong lòng, cũng không để tâm tới kiếp trước Văn Dụ chạy tới đây cô chỉ thấy khó chịu. Tới của phòng 7 cô đẩy cửa vào, vốn nghĩ mình sẽ bình thản đối diện với Văn Dụ. Không ngờ bên trong lại là một đám người xa lạ, một người trẻ tuổi vẫy tay với cô. Chào, còn nhớ anh không? Kỳ An Ninh liền đông cứng cả người. Không phải Văn Dụ, là Triệu Thần. Cách Trương.